ngàn năm có một, đệ nhất thiên hạ, đúng không nè? Kỳ Duệ hùa theo trêu cậu. Kỳ Tiểu Lương! Một lúc sau, nhóc lại mở miệng. Mẹ, mẹ đừng có ngốc nghếch để bị ông ấy lừa nữa. Kỳ Lương vỗ nhẹ lên cái mông núng nín của cậu một cái. Đương nhiên là không rồi, hiện giờ mẹ yêu nhất là anh, đâu phải anh không biết. Mặt cô đầy vẻ nịnh nọt nói xong, còn hát lên một câu rất buồn nôn. Lòng mẹ chỉ có anh, không có người đó. Kỳ Duệ không hề giữ thể diện cho cô, sợ đến run cả người. Ý da, giọng hát của mẹ gớm quá, khó nghe chết đi được. Kỳ Lương lại đang nổi hứng ca hát, bài này không được thì chuyển sang bài khác. Cuối cùng, Kỳ Duệ thật sự không chịu nổi, đưa tay bịt miệng cô lại, cứu vớt cho lỗ tai của mình, không để cho giọng hát ma quỷ của cô cưỡng gian thính giác của mình nữa. Kỳ Tiểu Lương, kể cho con nghe về nhiệm vụ lần này của mẹ đi. Kỳ Lương ôm cậu nhóc kia đến một băng ghế ngồi xuống. Lần này à, khi mẹ đến thành phố Đà Lạt. Không thể không nói, thực tế chiến đấu chính là sự huấn luyện tốt nhất. Đi theo đám người Hà Vũ ra ngoài thực hiện nhiệm vụ, cô học được nhiều thứ hơn so với kỳ huấn luyện ở doanh trại. Được huấn luyện có thể rèn giũa thể năng của cô, cho cô tri thức chuyên sâu, nhưng dù sao cũng đều mang tính sách vở nhiều hơn. Còn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thực sự thì sẽ có một số tình huống phát sinh mà không thể đoán trước được. Có những trường hợp có trong quá trình huấn luyện, những phản ứng thực tế cần phải được trau dồi trong thực tế chiến đấu mới có. Sau khi Hà Vũ và Kỷ Lương quay về đơn vị, phương thức huấn luyện ma quỷ của bọn họ đương nhiên lại bắt đầu được triển khai. Trong khoảng thời gian bọn họ rời đi, có một số người rốt cuộc cũng không chịu nổi sự huấn luyện quá hà khắc này, nên đã quyết tâm xin rời khỏi doanh trại huấn luyện. Khi Hà Vũ không ở đây, tuy Thẩm Sùng huấn luyện không thoải mái hơn Hà Vũ nhiều, nhưng cũng nhẹ hơn một chút. Ví dụ như bình thường bắt họ đeo thêm 300 cân thì bây giờ chỉ bắt họ đeo 290 cân chẳng hạn. Tuy chỉ kém hơn 10 cân nhưng về tâm lý thì cũng cho bọn họ cảm giác được giảm bớt gánh nặng 1 cân bằng nửa ký rồi. Khi Hà Vũ quay lại, những ngày khó khăn lại càng trở nên khó nhọc hơn. Nhìn ánh mặt quân phục, tư thế hiên ngang, oai hùng đứng ở trên xe khiến cho mọi người đứng dưới cảm thấy gan bàn chân bắt đầu xót xót, cảm giác có gì đó như chui thẳng vào tận xương tủy. Sự ảnh hưởng của Hạ Ma Đầu khiến cho bọn họ phát ban. Đã lâu không gặp. Hà Vũ quét mắt nhìn những khuôn mặt đen thui đang đứng ở bên dưới. Dưới ánh đèn mọi người đều như phản quang hết. Trong đầu họ đều chung một suy nghĩ. Để cho chúng ta gặp lại, chi bằng để cho chúng ta nhung nhớ thôi còn hơn. Nhưng không ai dám đại diện cho tập thể để lên tiếng. Bây giờ là 11 giờ 36 phút giờ Bắc Kinh. Nếu dựa theo giờ giấc sinh học thông thường mà nói, thì hiện giờ bọn họ hẳn là phải nằm ở trên giường, nghỉ ngơi dưỡng sức vì buổi huấn luyện ngày mai. Nhưng một tiếng còi tập hợp khẩn cấp đã làm cho tất cả bọn họ lăn lóc từ trên giường xuống dưới đất. Chỉ trong vòng 20 phút phải mặc xong quân phục, toàn bộ tập hợp đông đủ ở trước sân huấn luyện. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời tối đen như mực. Hà Vũ hài lòng gật đầu. Không tồi, tốc độ nhanh lên không ít rồi đó. Đương nhiên rồi, mọi người thầm đắc ý ở trong lòng. Tốt xấu gì cũng bị Hà Vũ và Thẩm Sùng giày vò một thời gian. Kiểu tập hợp khẩn cấp giữa đêm này cũng không làm khó bọn họ được. Cho dù có ngủ rồi thì vừa nghe thấy tiếng còi tập hợp cũng phải bật người lên dưới tác dụng của phản xạ có điều kiện, nhanh chóng mặc quần áo, chuẩn bị khi trình diện. Bên miệng có khi vẫn còn bọng nước miếng.